Chương 3616 tối cường thăng cấp hệ thống. Người cùng thần chênh lệch. Người đăng, Lạc Tử Trung Kỳ không có giết Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm, dựa theo hắn tính cách, Bách Lý Thiên Hải hai người chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn mang theo nhiệm vụ đến, hơn nữa nhiệm vụ bên trong sáng tỏ nói rõ, không cho phép giết Bách Lý Thiên Hải, vì lẽ đó hắn mới không có giết, không phải vậy Bách Lý Thiên Hải đánh lén hắn, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Nhìn đêm tích phân bài bóp nát, cũng là mang ý nghĩa Bách Lý Thiên Hải nhiệm vụ tích phân biến thành linh, còn có chừng 10 ngày thời gian căn bản không cách nào tập hợp tích phân, không có tư cách đi tham gia khảo hạch. Muốn người chết kỳ thực rất đơn giản, thế nhưng chết cùng tuyệt vọng đến càng thống khổ. Màm là tại loại này rõ ràng nhìn thấy hy vọng, rõ ràng cố gắng nửa một điểm liền có thể thắng, nhưng là trong nháy mắt rơi vực sâu vạn trượng, rơi vào cự đại tuyệt vọng bên trong. Loại thứ này thống khổ nhất, giết người, tru tâm. Lâm Nguyên nếu là tru tâm, muốn cũng là để Bách Lý Thiên Hải rơi vào tuyệt vọng. Màm là vô hạn tuần hoàn bên trong tuyệt vọng, hắn sẽ không cho Bách Lý Thiên Hải bất cứ cơ hội nào. Liền thời cơ cũng sẽ không cho. Chung nghênh ngang rời đi, cười một tràng, Bách Lý Thiên Hải hàm răng cắn khanh khách nổ vang, muốn bò lên, thế nhưng toàn thân trọng thương, hai tay chống đứng dậy, hai tay run, lập tức lại hạ. Nằm trên mặt đất, ia nộng một tiếng, bất đắc dĩ, không cam lòng, ở cũng là tuyệt vọng. Nốt thời gian dài như vậy, nhìn thấy ánh rạng đông, nhưng là lập tức rơi vào hắc ám. Mặt chỗ chưa hoàn thành, tích phân cũng không thể. Một cờ trở nên không còn gì cả, trong lòng hắn bắt đầu nghĩ coi như thu thập không đủ nhiệm vụ tích phân, lấy bọn họ hiện ở tích phân cũng có thể để Long Phi đi tham gia nội môn khảo hạch, hiện ở thập sa đều không có. A. Tại sao? Bách Lý Thiên Hải như phát điên đến kêu to lên. Hắn nghĩ tới Trung Kỳ chỉ là bị người sai khiến, sau lưng của hắn còn có người. Là Lâm Uyên, vẫn là Kiếm Linh Sơn trưởng lão. Bách Thiên Hải tâm đau nhất cực kỳ. Triệu Hàm thoi thóp. Ầm ầm ầm. Mưa rào xối xả, hai người ở mưa to bên trong giường như hai cái cô nhi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Viết Liệt Tông ngoại môn, mưa to giàn giụa, thiểm điện tàn phá bừa bãi. Long Phi. Tiểu viện miệng kim, một thủ ở nơi đó, ở sân miệng mái hiên hạ thân trên đã ướt đẫm, nhưng là hai người cũng không hề rời đi, hai người ánh mắt quét mắt trong bóng tối. Ào. Một tia chớp bổ xuống, bầu trời thật giống như nứt ra giống như vậy, huyễn bạch quang mang soi sáng ra đến. Hắn hai cái ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Một đạo thân mặc áo bào đen trung niên nam tử đứng ở nơi đó, đột nhiên xuất hiện, kim tần tần một tiếng, "Ngài là ai?" Người kia không có trả lời, thiểm điện quang mang biến mất, chu vi rơi vào một vùng tăm tối. Mộ trên thân khí tức thả ra đến, muốn dốc sức nắm bắt người kia khí tức, thế nhưng là chẳng cảm ứng được gì cả. Vừa nãy là người sao? Mộc nói thầm một tiếng, kim đạo, ngài chẳng lẽ là chúng ta hoa mắt? Mộc đạo, ê mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta cẩn trọng một chút chính là. Ao, lại là một tia chớp bổ xuống, hai người đồng thời nhìn về phía vừa nãy địa phương, cái bóng đen kia đã biến mất. Chính làm hai người trong lòng hơi hơi buông lỏng thời điểm, hai người tròng mắt rung lên, tâm thần bay lên hàn ý. Trầm, y. Trầm. Lượng tần tần nuốt một hồi ngụm nước, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía. Sau. Ầm ầm ầm. Thiểm điện cắt ra bầu trời, cái bóng đen kia nam tử liền đứng ở phía sau bọn họ, trên thân khí tức trực tiếp đem bọn hắn nghiền ép không thể động đậy. Ầm ầm. Song chương nhất động, trực tiếp oanh ở trên người hai người bay thẳng. Đi ra ngoài, trung niên nam tử thân ảnh đứng ở sân miệng, cũng không quay đầu lại, xem cũng không có xem kim một hai người liếc một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm đèn sáng. Gian phòng bước ra một bước. Ầm ầm ầm. Tránh đánh xuống, trung niên nam tử tâm thần đột nhiên vừa loạn, bước vào chân. Đột nhiên co rụt lại, e xảy ra chuyện gì? Hắc tầm nhẹ nhàng rút ra một hồi, bay lên một hơi khí lạnh. Bàn trong nhà này có một loại dị thường nguy hiểm khí tức một dạng, hắn là cảnh giới gì, kiếm hoàng nhất giai, Tại đây ngoại môn căn bản không có người là đối thủ của hắn, coi như là toàn bộ ngoại môn người tính gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Tại đây ngoại môn, hắn cần phải sợ sệt. Ngừng lại vài giây, trên người hắn khí tức thả ra đến, trực tiếp cảm ứng đến. Trong sân mỗi một cái phòng, giờ khắc này. Nơi này chính là hắn lãnh đề. Bên trọng mặt nhất hoa nhất thảo, một cái bàn, thậm chí một giọt mưa nước cũng trốn không thoát hắn cảm ứng. Trừ hậu viện hai tên phế thải, cả viện chỉ có một người nằm ở trên giường, hẳn là đại ca muốn tìm tiểu tử kia chứ. Hô hấp đều đặn, khí tức yếu ớt, thân thể không thể động đậy, dường như ngủ say, hẳn là tiểu tử này. Nam tử trong lòng tối nói, ở trong tài liệu nói. Không phải còn có tiếng áp sát người nha hoàng sao? Tính toán. Hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, tiếng áp sát người nha hoàng không quá quan trọng. Ầm ầm ầm. Lại một tia chớp cắt xuống, nam tử một bước bước vào sân. Cái này một lần. Hắc tầm thần lại là chìm xuống, hàn ý càng nồng, thật giống như bước vào chỗ chết. Một dạng. Nam mi tâm căng thẳng, trong lòng dâng lên một đạo lửa giận, giờ chỉ là một cái. Ngoại môn đệ tử, ta nhìn ngươi còn có thể làm ra hoa đến hay sao? Ngoài miệng như vậy nói, nội tâm nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một, khí tức bên ngoài, trên thân giường như một đạo khí thuẫn bao phủ, giọt mưa đụng tới tự động văng ra. Càng là đi vào gian phòng, hắn tâm lý áp lực càng nặng, hơn nữa mặc kệ hắn làm sao. Trấn định đều không dùng. Đến trước cửa phòng, hắn hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Hô, hô, hô. Nam cho mày, trong mắt một dữ tợn, hét ra một tiếng, người ta ngược lại muốn xem. Xem bên trong là thần thánh phương nào. Một chân đạp lên đi, cũng trong nháy mắt này. Phòng môn tự động mở ra, một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương đứng ở trước cửa, hai mắt vừa. Nhất ở trong nháy mắt này, nam tử trong mắt trói chặt, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt bốc lên đến. Hắn rõ ràng sẽ không có cảm ứng được nha hoàng khí tức, đây càng trọng yếu là tiểu cô nương trong mắt căn bản cũng không phải là mắt người đồng tử, mà thất thải chi đồng tử. Nam muốn nói chuyện, nhưng là tiểu cô nương thân ảnh nhất động, ở trên người nàng bắn ra một dogger quái đồ. Vật, một căn thất thải vũ mau lóe lên. Vèo, y, răng rắc. Nam tử đầu người rơi xuống đất, lăn mấy lần. Hai mắt trợn trừng phượng hoàng trong mắt chậm rãi vừa thu lại, lạnh như băng nói, y ai dám động. Đến ta lão công một hồi, chết. Chuyển. Nàng thể nhất chuyển, trở lại Long Phi bên giường. Phòng môn tự động đóng bên trên, nam tử nửa đoạn cơ thể hơi rung động, ầm một hồi ngã trên mặt đất, máu tươi tuôn ra đi ra, hắn ngay cả mình chết cũng không biết rõ chết như thế nào, kiếm hoàng cảnh giới, cũng coi như là cường giả. Có thể. Phàm nhân thế giới cường giả tại thượng thần không gian trong mắt người, vậy thì dường như con kiến hôi đồng dạng tồn tại, đây chính là người cùng thần chênh lệch. Khác ngoài một chỗ, một vệt bóng đen đột nhiên hạ xuống, trong mắt màu đen đột nhiên biến đổi. Biến thành bạch đồng, dừng lại vài giây, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Tìm tới.